Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 611 gương sáng cao treo, bằng chứng như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thành dưới chân, vô hạn phồn hoa ực rỡ ánh nắng chiếu khắp kinh thành, gạch nung ngói xanh gian phủ quang nhảy kim, hai bên đường phố cửa hàng, xưởng tiệm rượu san sát, điếm trước bầy sạp giao hàng thương phiến vì kinh thành thêm mấy phần náo nhiệt, người đi trên đường phố nối liền không dứt, sắt nhi ôm nữ người đi đường, đánh xe giao hàng phu xe, nghỉ chân cửa hàng chọn lựa thương phẩm, chuyện trò vui vẻ sĩ tử từng tờ một tự tin tê cười, không một không cho thấy cái này ương ương đại minh thịnh thế. Tháp tháp tháp. Đi thông đường phố một hẻm nhỏ trong truyền đến một trận có tiết tấu tiếng bước chân, sau đó một oách người xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung, sau đó nhiệt nhiệt nháo nháo đường phố, đột nhiên yên tĩnh lại, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Ai u, đây là trách, dựa vào, lợi hại ta ca, ai nha ta ánh mắt những người này. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xuất hiện ở đầu đường vị này oách người, ngây người như phỗng, hồi lâu nói cũng không nói ra mấy câu nói tới. Sau đó chỉ trỏ trỏ, đường phố ầm ầm sôi trào lên. Ở tầm mắt mọi người trong ngõ hẻm vãng đường phố mà đến khúc quanh, xuất hiện một người bóng người, kia phóng lãng bất kham hình, vậy không hề đai lưng ăn mặc kia hùng củ củ khí ngang ngang bước tư, kia quang đạp trên đất mạnh mẽ có lực đại cước nha từ tay kia thượng quấn đai lưng. Khả oách, đơn giản chính là đại minh HKT. Sau đó, nơi khúc quanh lại 66 tiếp theo xuất hiện 8 vị tương tự HKT, xếp thành trường đội xuất hiện ở đường phố, một HKT ảnh hưởng không lớn, nhưng là một hàng HKT ảnh hưởng thì không phải là đơn giản tương gia, mà là thành bao nhiêu bội số tăng trưởng, cái này đứng hàng chỉnh tề có tự HKT vừa xuất hiện liền bắt làm tù binh trên đường tầm mắt của mọi người. Lộ mũi mặt xưng HKT, hơn nữa một bên cắp đao giám đốc người càng là tăng lên sức hấp dẫn. Đây là trách, ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn dưới, vận dụng tư hình. Đây là đại gia tộc trừng phạt tôi tớ, còn là thế nào, mọi người chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ, không có để cho mọi người nghi ngờ bao lâu, Chu Bình An từ HKT đội ngũ phía sau đi ra, đi tới trước mặt hướng nghị luận ầm ĩ chúng nhân chắp tay, mở miệng nói. Chư vị phụ lão hương thân, ta gọi Chu Bình An, ở tại khu Tây Thành, hôm nay dậy sớm ra khỏi nhà, ăn bữa ăn sáng đang ở phụ cận một ngõ hẻm dạo bộ, sau đó những thứ này địa bỉ lưu manh không nói lời gì cướp ta tài vật không nói, còn chê ta tùy thân tài vật quá ít, tuyên bố muốn đánh gãy ta chân chó, còn nói muốn đánh gãy ba cái chân, hơn nữa thật xuống tay độc ác nếu như không phải bên cạnh ta mấy vị này tráng sĩ đi ngang qua cứu giúp, giờ phút này chỉ sợ ta Chu Bình An hôm nay có tới không về. Trần trần tám người nghe vậy, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt cũng cùng gà trọi tựa như ai cướp ngươi tài vật ai chê ngươi tiền thiếu, ngươi trách nói mò không đọc sơ cào đâu. Bất quá, bên hông truyền tới đao săn lạnh băng tiếp xúc cảm, để cho bọn họ rất thức thời không có mở miệng. Chu Bình An sau khi nói xong, còn cố ý hỏi mấy cái chân trần HKT. Mới vừa có phải hay không đem ta ngăn ở ngõ hẻm trong? Có phải là ngươi hay không nói muốn đánh gãy chân của ta? Có phải là ngươi hay không nói muốn đánh gãy cặp chân? Có phải là ngươi hay không còn nói muốn đánh gãy ba cái chân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương diện Chu Bình An hỏi cái này ba cái vấn đề đều là sự thật, mặt khác hay bởi vì bên cạnh thợ săn nhìn chằm chằm ánh mắt mấy cái chân trần HKT cũng dùng sức gật đầu nói phải. Ở bọn họ gật đầu sau, Chu Bình An còn đi tới trong đó hai người cùng trước, đưa tay từ bọn họ trong ngực móc ra một ít thứ, có một bọc bạc vụn, có một chi cây châm, có một cây bút lông, một phương nghiên mực còn có một quyển cổ tịch rất rõ ràng đều không phải là đồ của bọn họ. Sự thật thắng hùng biện, mọi người tận mắt nhìn thấy, như thế nào sẽ hoài nghi. Nguyên lai thật là địa bỉ lưu manh a, thật là vô lương a, cướp người ta vật còn muốn đánh gãy người ta ba cái chân. Đây là muốn cho người ta đoạn từ tuyệt tôn a, thật là tâm ngoan thủ lạt a, lỗi do tự mình gánh, đáng đời. Mọi người dư luận lập tức nghiêng về Chu Bình An, đối chân trần tám người tổ các loại phẫn khái, đối với bọn họ hôm nay tình cảnh giơ tay xưng khoái. Chu Bình An hướng chúng nhân lần nữa chắp tay, lại nói tiếp. Cảm ơn chư vị phụ lão hương thân quan tâm, hôm nay là ta Chu Bình An may mắn, bị mấy vị tráng sĩ cứu, nhưng là lần sau đâu, hạ hạ lần đâu, vận khí tốt sẽ một mực chiếu cố sao hôm nay là ta Chu Bình An, lần sau là ai? Hạ hạ lần lại là ai? Những thứ này địa bỉ lưu manh tồn tại, nghiêm trọng uy hiếp chúng ta nhân thân an toàn. Ai cũng không muốn ăn điểm tâm liền bị người đoạt tài vật cắt đứt ba cái chân đi. Có câu nói, trên có thiên đường, dưới có thuận thiên. Chúng ta thuận thiên người, ở tại hoàng thành dưới chân, chúng ta thuận thiên người vinh nhục không sợ hãi, đại khí bình thản, tràn đầy chính nghĩa cảm, một bộ nhiệt tâm chàng, hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, làm việc có mặt có lý. Nhưng là những người này đâu, không có chút nào lễ nghĩa liêm sỉ tim, không nhọc mà thu hoạch, ngồi hưởng kỳ thành cây nên không có chút nào nhân tính, hành vi của bọn họ bôi nhọ chúng ta thuận thiên. Cho nên, vì không để cho phụ lão hương thân tái diễn ta bi kịch cũng không để cho những người này ở đây bôi nhọ chúng ta Thuận Thiên người mặt mũi, hôm nay ta Chu Bình An phải đem những thứ này địa bỉ lưu manh, nữ đưa quan phủ. Còn ta cửa một lãng lãng càn khôn, Chu Bình An khẳng khái kích ngang nói, một bộ Thuận Thiên người tự cho dáng vẻ, khẩu âm chung đều mang địa phương phương ngôn vị. Nói rất hay, không thể để cho những bại hoại này lại bôi nhọ chúng ta Thuận Thiên. Hảo, những người này nên đưa đến quan phủ tiếp bị trừng phạt. Những người này thật không có lằn danh cho chúng ta hoàng thành bôi nhọ. Nên áp tải quan phủ, làm tốt lắm, chúng ta chống đỡ. Vây xem quần chúng rối rít tỏ thái độ chống đỡ Chu Bình An cái này một tịch thoại để cho bọn họ rất công nhận. Ai cũng không muốn ăn bữa ăn sáng bị cướp bị đánh, hơn nữa chúng ta nhưng là hoàng thành dưới chân người, đại biểu nhưng là đại minh mặt mũi, cũng không thể để cho những bại hoại này bôi nhọ chúng ta mặt mũi. Hơn nữa Chu Bình An nữ đưa quan phủ cử động nhất cử lấy được bọn họ tín nhiệm. Gương sáng cao treo, bằng chứng như núi. Cổ đại mọi người đối quan phủ đều có sợ hãi, dám đi gặp quan, đều là không thẹn với lương tâm. Kế tiếp Chu Bình An lại để cho Lưu Đại Đao đi phụ cận một gia thư trai mua một chương giấy lớn, một ấn nề ở trên tuyên chỉ đem vụ án viết rõ ký thượng bản thân tên, ở trước mặt mọi người đọc một lần sau, đem ngón tay cái đặt tại ấn nề thượng, sau đó ở tên thượng ấn thượng bản thân thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Đao cầm, để cho tám cá chân trần cũng đều nhất nhất ấn thượng thủ ấn. Tính ta một người, còn có ta, bị Chu Bình An câu kia, tràn đầy chính nghĩa cảm, một bộ nhiệt tâm tràng. Cổ động, vây xem quần chúng cũng đều tự tiến lên, ở trên tuyên chỉ lưu hạ thủ ấn, một hai cái mười mấy, gần trăm cái. Rất nhanh, trên tuyên chỉ liền lưu lại gần trăm người thủ ấn, hồng hồng một mảng lớn dấu ngón tay. Cảm ơn chư vị phụ lão hương thân, cấp phụ lão hương thân thêm phiền toái, mời phụ lão hương thân giám sát ta Chu Bình An cái này áp tải bọn họ đi quan phủ. Chu Bình An hài lòng thu hồi giấy lớn, chiếc điệp hảo bỏ vào trong ngực hướng chúng nhân chắp tay cảm tạ cũng mời chúng nhân giám sát. Cách chương.